Chiến thần bất bại, chương 2144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cường giả ở cảnh giới thiên thần hai sao đồng thời hành lễ, khiến cho những người vẫn chưa nhận ra thân phận của người này đang đứng bên dưới đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả vua Arthur mà cũng phải gọi đối phương một tiếng Đức Vương tôn kính. Người này là ai? Ngay cả vua Arthur cũng phải tỏ ra tôn kính cụ ta như vậy, xem ra người này là một nhân vật tầm cỡ rất đẳng cấp. Người này hình như là Hexagin. Trong đám đông bất chợt có người kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông vừa tới sau cùng. Chỉ thấy người đàn ông đó có khí phách phi phàm, mái tóc dài ngang hông tung bay trong gió, thanh giáo dài trong tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Ông cụ gia tộc Azerlansi khẽ gật đầu nói, không sai, chính là đại đế Hexagin. Lời này vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều hết sức chấn động. Bất luận là nhân vật lãnh đạo quân đội của các quốc gia hay những vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất một phương hoặc quý tộc trong số 10 gia tộc lớn đều đồng loạt hành quý tộc lễ với người nhìn rất trẻ tuổi đó. Nhìn thấy dáng vẻ sùng bái của hàng chục người bên dưới, biểu cảm của Hexagin vẫn chẳng hề thay đổi. Giống như tất cả những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Dù gì cụ ta cũng là nhân vật truyền kỳ duy nhất trăm trận trăm thắng, một mình viễn chinh vạn dặm của Âu Lục năm đó. Tộc trưởng của gia tộc Kai cũng kích động đứng bật dậy, bởi vì một khi người này xuất hiện thì trận chiến ngày hôm đó cũng sẽ chẳng còn gì hồi hộp nữa. Truyền thuyết kể lại, Hexagin chưa một lần bại trận không chỉ bởi vì thực lực của cụ ta mà còn là do cụ ta có sách lược. Cụ ta hoàn toàn xứng đáng là vị vua mưu lược. Vậy nên con mắt nhận định tình hình cũng vô cùng chuẩn xác. Nói cách khác, không nắm chắc phần thắng thì cụ ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vì cụ ta mới là tín ngưỡng thật sự của cả Âu Lục, cũng là niềm kiêu ngạo thật sự của Âu Lục. Ồ, hôm nay e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Herod không khỏi nhíu mày, cụ ấy là người không hy vọng nhìn thấy cục diện này nhất. Sự xuất hiện của Hexagin khiến chút ảo tưởng cuối cùng của cụ ấy cũng đã tan biến chỉ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn xong đời rồi, anh tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Âu Lục. Một ngôi sao vừa mới từ từ mọc lên sắp sửa tàn lụi ngay tại đây. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng quay đầu nhìn về phía Hexagin. Dù gì thì cụ ta mới là truyền kỳ thực sự của Âu Lục, là một nhân vật truyền kỳ được viết trong sách giáo khoa của Hoa Quốc. Những truyền thuyết có liên quan đến cụ ta quá nhiều. Hơn nữa, nhìn vào khí thế của Hexagin, có thể nhận ra rằng cụ ta không chỉ là người có tên tuổi nhất trong số mấy người này mà còn là người có thực lực mạnh nhất. Cách chương.